Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, xem kiếm nhai. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1652, xem kiếm nhai. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Kiếm Sơn, đứng hàng tại mang mang cánh đồng hoang vu trong, chính một tòa biển liên miên sơn mạch. Sơn mạch ngoại vi, bình thường có võ đạo người tới đây đi lại, tham quan học tập một ít kiếm sơn cường giả tạo nên cổ tích. Kiếm sơn tồn tại lịch sử cũng dĩ không biết có bao nhiêu này cửu viễn. Lịch đại đều có cường giả xuất hiện lớp lớp, trong đó một ít độc lĩnh phong tao kiếm tu càng chính mình lực lượng kinh khủng. Một kiếm phá khai thiên địa, chặt đứt sơn xuyên. Bọn họ có lúc sẽ cái này biển vô tận sơn mạch trung luyện kiếm, hoặc là cùng người thử kiếm, vì vậy sẽ gặp có một chút kiếm chi cổ tích lưu lại, ẩn chứa ngập trời kiếm ý, thậm chí trải qua nghìn vạn lần niên không tiêu tan, kiếm tu người cảm ngộ loại này nghìn vạn lần năm kiếm ý, liền phảng phất có thể cảm thụ được kinh tâm động phách kiếm chi chiến. Có phi thường cảm giác ngộ. Lúc này, một tòa quan kiếm nhai thượng, không ít kiếm tu đứng ở trung gian một tòa bị chém đứt cổ phong trên. Nhìn ra xa tám mặt kiếm phong, thần sắc túc mục, một luồng lũ kiếm ý tràn ngập ở trên không gian chỗ. Có thể dùng hư không trầm trọng. Cái này quan kiếm nhai thượng người nữ có nam có, trẻ có già có. Trong bọn họ có không ít người chính kiếm sơn đệ tử. Đương nhiên cũng có người chính ngoại lai kiếm tu. Ở đây cảm ngộ cổ nhân di tích, từng ngọn bị kiếm tiêu diệt ngọn núi, hoặc là bị từ trung gian nhất kiếm bổ ra bức tường đổ vách núi, ngưng tụ tại nơi kiếm ý phảng phất vĩnh viễn lưu truyền vậy. Đây cũng là mạnh mẽ kiếm ý, mặc dù không có bất hủ lực lượng, chỉ là đơn thuần cường đại kiếm ý, bọn họ như trước có thể vẫn trường tồn. Ngày xưa hai vị kiếm đạo tổ tiên ở đây chiến đấu, hủy diệt 19 ngọn núi, mặc dù cái này còn dư lại ngọn núi cũng chung quanh đều bức tường đổ tàn phong. Chiến đấu không biết có đáng sợ dường nào, một vị thanh niên mắt lộ ra hướng tới vẻ, đôi mắt hơi nhắm lại. Phảng phất là tại cảm ngộ ngày xưa kinh thiên động địa kinh khủng chiến đấu tràng diện. Trong hư không, Lâm Phong thân ảnh bước chậm mà đến. Hàng lâm tại một tòa tàn bích vách núi tiền, cảm ngộ khắp trong không gian tràn ngập kiếm ý. Trong đầu của hắn hung hăng rung động hạ, kiếm ý này phảng phất bao phủ khắp không gian, phải hết thảy đều tua nhỏ chém chết. Hơn nữa, trong đó một cổ kiếm ý lại là phi thường quen thuộc, vô pháp vô thiên, vô thiên kiếm hoàng tiền bối ở chỗ này cùng nhân chiến đấu qua. Lâm Phong trong lòng rung động, nếu là ở đây chiến đấu, như vậy cùng vô thiên kiếm hoàng chiến đấu nhân, hết sức có thể là kiếm sơn kinh khủng cường giả, bởi vì một đạo khác kiếm ý chút nào không thể so vô thiên kiếm hoàng nhỏ yếu. Thậm chí mơ hồ có cổ càng mạnh chi thế. Kinh khủng là nặng nề kiếm ý, phảng phất có thể đem thiên địa cũng ép vỡ đến. Mặc dù người vô pháp vô thiên, hắn cũng muốn triển áp. Lẽ nào vô thiên kiếm hoàng thương thế là bởi vì một trận chiến này? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, không biết ngày xưa trận này kiếm tu chiến đấu kết cục thế nào. Bất quá nếu là tại kiếm ngoài núi chiến đấu mới có thể hỏi đến. Nghĩ vậy, Lâm Phong ánh mắt quét về phía xung quanh, có nhân khoanh chân tại kiếm nhai bàng tìm hiểu, có nhân tác đứng ở trung gian tọa bị tước đoạn kiếm phong trên, cũng có người ở trên hư không trong nhắm mắt tìm hiểu, cảm thụ cổ nhân kiếm ý. Lâm Phong cước bộ một bước, trong chốc lát, hắn đi tới một vị ngồi ở vách núi vách đá thanh niên trước người, thân thể huyền phù trong vách núi tiền. Quay nhắm mắt thanh niên hỏi, các hạ, thỉnh giáo một chút ngày xưa ở chỗ này chiến đấu hai vị tiền bối là người phương nào? Chiến đấu kết cục làm sao? Ngoặc kép, nghe được Lâm Phong đến, hậu thanh niên đôi mắt đột nhiên mở đến. Nhất thời một đạo kiếm quang từ con ngươi trong bắn ra. Phong duệ không gì sánh được, phảng phất có thể đem nhân ánh mắt của chọc mù đến. Hắn ở chỗ này cảm ngộ kiếm ý, lại có nhân đã quấy dày hắn. Cút, kiếm quang phun ra nuốt vào da, đâm vào Lâm Phong trên người áo bào trắng phiêu động, lại có xé rách chi dấu hiệu. Kiếm giả Phong duệ, tự cao tự đại, hết sức lông bông tự đại. Suy, suy, đột nhiên, Lâm Phong trên người, ngập trời kiếm quang nhanh bộc phát ra, dường như hồng hoang mãnh thú, tập kích ra, nếu như Trường Giang và Hoàng Hà Ba Đào, bị diệt dãy núi, trầm trọng đến ép vỡ tất cả, có thể dùng trên người đối phương kiếm ý đều bị triển ép tới lùi bước. Thật là lợi hại kiếm tu, người nọ trong con ngươi phong mang càng sâu, vô tận kiếm ý thổ lộ ra, phải xé mở hư không, không thể chống đối. Đông, Lâm Phong cước bộ một bước, ngập trời nặng nề kiếm ý ép vỡ thiên địa, kiếm ý của đối phương từ tám mặt rút về, phun ra nuốt vào kiếm quang cũng không ngừng thu hồi, có thể dùng đối phương thần sắc đại biến. Hắn cũng là lợi hại kiếm tu, lấy kiếm chi uy, thể đơn giản chém giết phổ thông tôn chín cường giả. Mặc dù đối mặt cường đại tôn chín kiếm tu hắn cũng dám biết không kém hạ phong. Nhưng lúc này, cánh bị tuyệt đối triển áp. Rất nhiều người cảm nhận được bên này kiếm ý giao phong. Ánh mắt hướng phía bên này thiếu nhìn sang. Đôi mắt câu cũng phong duệ không gì sánh được. Trên người hai người này kiếm ý cũng rất lợi hại. Ẩn chứa kiếm tu chi nhuệ khí. Bất quá đứng ở vách núi trên vách đá vị kia kiếm tu tựa hồ bị gắt gao áp chế. Đông, Lâm Phong cước bộ lần thứ hai đi phía trước hơi nhất nhảy qua. Chỉ là một bước nhỏ, nhưng giống như chuôi búa tả gõ vào đối phương trong lòng. Có thể dùng người nọ muộn hừ một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hảo nặng nề kiếm, thật là khủng khiếp thế. Các hạ dừng tay, người nọ quát một tiếng. Nhưng mà Lâm Phong lại là một bước bán ra, nhanh như núi vậy nặng nề đại địa kiếm ý triển đè xuống. Đối phương hai chân đều không thể đứng vững đến, run rẩy không ngừng chứ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Rốt cục, trên vách đá thanh niên phong duệ khí tiết ra ngoài, lại cũng vô pháp ngưng tụ, bị triển ép tới từ tám mặt tràn đầy tán, đồng thời lần thứ hai kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng toát ra một luồng vết máu, thân thể hắn cũng bị đánh cho bay ngược, lại hung hăng đụng vào sau lưng một khối vách núi cự thạch trên. Cước bộ một bước, Lâm Phong huyền phù vu thanh niên bầu trời nơi, cặp kia tuấn giật đôi mắt lúc này từ lâu trở nên hết sức nhuệ khí. Đáp lời, Lâm Phong trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói rằng, hắn cũng là kiếm tu. Chính mình kiếm giả chi phong duệ, nếu thật tốt câu hỏi không đáp, liền đem người ép vỡ đến. Thanh niên thân thể tựa ở cự thạch trên, sắc mặt tái nhợt, là cũng vào lúc này, cuồng phong cuốn qua, từng đạo kinh khủng nhuệ khí lao thẳng tới Lâm Phong mà đến. Có ba vị thanh niên kiếm tu đồng thời hàng lâm Lâm Phong phía sau, đem Lâm Phong thân thể quay chung quanh trong đó. Song phương cũng không nói tiếng nào, chỉ có kiếm phong duệ. Cuồng phong hét giận dữ, một thanh kiếm tại Lâm Phong trong bàn tay ngưng tụ mà thành. Là một thanh trọng kiếm, so thông thường thân kiếm khổng lồ rất nhiều. Chỉ là liếc mắt nhìn phảng phất biến có thể cảm thụ được thân kiếm trầm trọng. Có thể ép vỡ tất cả. Đồng thời, đối phương ba người cũng đều phân phân tế kiếm. Sau lưng của bọn họ cũng lưng đeo hai thanh cổ kiếm. Lúc này bọn họ lấy ra kiếm là bên trái phương hướng chuôi này cổ kiếm. Ngân quang rơi, nhuệ khí bước nhân. Thông thường ngân quang kiếm, kiếm sơn nhập môn đệ tử đều có. Phía sau bọn họ mặt khác một thanh kiếm là thanh quang kiếm. Chính hoàng khí, cần nội môn đệ tử mới có thể có được. Mấy người này đều kiếm sơn nội môn đệ tử, thực lực sẽ là phi thường cường đại. Lúc này, bọn họ chỉ là tế xuất ngân quang kiếm, là không có sử dụng hoàng khí. Dù sao, tam chiến nhất, đã là lấy nhiều khi ít. Đoàn người thấy như vậy một màn trong lòng âm thầm nói rằng, nếu là mấy người này tuyển trạch nhất chiến nhất đến, sợ rằng kết cục so với kia đụng vào cự thạch người trên rất đi nơi nào. Chảm, một giọng nói phun ra, lập tức ba đạo ngân quang kiếm quang đồng thời chém giết ra. Kiếm quang đan vào thành võng trạng, lại đem Lâm Phong thân thể lao lao khỏa ở bên trong. Không chỗ có thể trốn, phiến hư không, tựa hồ cũng bị võng trạng kiếm quang tê thành phấn vụn. Lâm Phong thân ảnh như gió, trong tay ngưng tụ trọng kiếm hung hăng hướng phía tiền phương đánh ra. Võng kiếm nghiền nát, thân thể hắn lao thẳng tới một người trong đó. Hảo nặng nề lực lượng công kích, lại cùng trưởng môn kiếm ý có vài phần chỗ tương tự. Mấy người trong lòng ám chiến, Lâm Phong tốc độ cực kỳ kinh khủng, ngay lập tức hàng lâm tại một người trong đó trước mặt. Người nọ ngân quang kiếm liên tục 9 lần điểm tại trong hư không. Đan vào xuất một đạo đáng sợ kiếm mạc, đồng thời ngân quang kiếm phá không, tùy kiếm mạc cùng nhau tê hướng Lâm Phong. Lâm Phong như trước cầm trong tay trọng kiếm hung hăng oanh kích ra. Kiếm mạc đều phải bị hắn sinh sinh nổ nát. Kiếm sơn cường giả thấy như vậy một màn lúc hai tay liên tục ở trên hư không rung động. Đan vào xuất từng đạo kiếm mạc quang văn, dung nhập kiếm mạc trong, có thể dùng Lâm Phong nhất chiêu lại không đem chi oanh phá đến. Sau lưng hai người cũng đến rồi, ngân quang kiếm phá không, kiếm chưa tới, màu bạc kiếm quang cũng đã hàng lâm, ngân quang kiếm vốn là chủ tốc độ, công kích nhanh như ngân quang. Kiếm sơn nội môn đệ tử quả nhiên lợi hại. Bất quá người nọ cũng thật là mạnh hoành, bằng không người thường tại đây chủng cấp bậc dưới sự công kích sợ rằng sẽ ngay lập tức bị tập kích. Giết chết, đoàn người thấy màu bạc cái bóng, bốn người tốc độ di động cùng tốc độ công kích cũng hết sức đáng sợ. Nói rất dài dòng, nhưng thực trong lúc sinh tử cũng liền một cái ngay lập tức công phu. Đông, Lâm Phong cước bộ hướng xuống đất hung hăng giày xéo hạ. Nhất thời khắp hư không phảng phất trầm trọng như núi, ba vị kiếm tu dĩ nhiên cảm giác thân thể phảng phất nặng nề rất nhiều. Thân pháp cũng chịu ảnh hưởng. Phá, Lâm Phong bàn tay trọng kiếm lấy hoành tảo thiên quân chi thế cuồng mãnh càn quét. Nhất thời lưỡng đạo ngân quang bị xanh xanh chảm phá ra. Kinh khủng nặng nề lực lượng có thể dùng thân thể hai người bảo thối. Về phần Lâm Phong tác tiếp tục đi phía trước bước ra. Đại địa trọng kiếm, nên lấy lực phá tất cả. Lâm Phong thân thể nhỏ toàn, tay phải cầm kiếm, lập tức bỗng nhiên từ thiên không phách sát xuống. Nhất thời một đạo phách thiên kiếm mang phảng phất có thể lái được sơn đoạn hài. Phía dưới kiếm sơn đệ tử sắc mặt tái nhợt, vô luận hắn sử dụng làm sao phong duệ kiếm thuật, tại đây cổ đòn nghiêm trọng dưới đều phải nát bấy đầy. Trọng kiếm vô phong, lực phá thiên địa, âm ca, thân thể người nọ hướng phía hạ không rơi xuống, phun ra một ngụm tiên huyết. Hai người khác sắc mặt xấu xí, nộ quát một tiếng, nhất thời võ hồn xuất hiện. Bọn họ võ hồn lại đều giống nhau, đều là một thanh kinh khủng cự kiếm, huyền phù sau lưng bọn họ. Chảm, chảm, ngoặc kép, lưỡng đạo tiếng quát đồng thời phun ra. Hai người cự kiếm sau người lại tùy vô tận kiếm ý cùng nhau phách sát ra. Khắp thiên địa quát nổi lên một trận kiếm mạc một cơn lốc. Không có bất kỳ khe, hai thanh cự kiếm tại trong gió lốc đi trước. Trong đó một thanh cự kiếm ẩn chứa phong chi áo nghĩa, có thể dùng tốc độ nhanh hơn, là một. Khác chuôi cự kiếm tắc hòa hợp kim sắc, có thể dùng kiếm càng phong. Kiếm tu lực công kích quả nhiên đáng sợ. Lâm Phong thấy công kích mà đến một cơn lốc kiếm mạc, trong lòng ám chiến, đồng thời hai tay của hắn đem trọng kiếm giơ lên, như núi vậy nặng nề đại địa kiếm ý tại hét giận dữ. Lập tức hung hăng oanh kích ra, trong khoảnh khắc, hư không xuất hiện một mảnh đại địa kiếm mạc, tùy ý vô tận một cơn lốc chém tới, lù lù bất động. Lâm Phong lần thứ hai huy kiếm, lần này là quét ngang ra kiếm quang, chặn ngang chặt đứt hư không, kiếm chi phong bảo bị xé ra lỗ to lớn, hai thanh cự kiếm bị đánh cho huýt sáo dài không ngừng. Điên cuồng lui về phía sau, là hai vị kia kiếm sơn cường giả đều phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bảo thối, đồng thời kiếm chi phong bảo cũng dần dần tiêu tán trong hư không. Này kiếm thân thiện hữu hảo cường, thật cùng kiếm sơn trưởng môn kiếm đạo có chút chỗ tương tự. Mọi người thấy trong hư không ngạo nghễ Lâm Phong, kiếm sơn đệ tử vây công, không cách nào để cho hắn dao động mảy may. Lúc này, một cổ đến cực điểm nhuệ khí cửa hàng sái ra, chỉ thấy vài tên kiếm sơn đệ tử đưa tay phóng ở sau lưng thanh quang kiếm chuôi kiếm trên. Phải tế xuất hoàng khí thanh quang kiếm đối địch, các ngươi không bằng ra lại kiếm, ta liền không hề lưu thủ. Trảm lập tức hành quyết, Lâm Phong ánh mắt đảo qua mấy người, đôi mắt cũng dường như kiếm vậy, cho nhân lấy nặng nề áp lực. Mấy người kia tay cứng ngắc tại chuôi kiếm trên, lại thực sự không dám đem thanh quang kiếm tế xuất. Hắn vừa vẫn thủ hạ lưu tình. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.